Dị giới liên minh, chương 106, Game Start. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội tại kiếm long chí tông ảm 15 sát thương nhận vào từ kỹ năng của kẻ địch. Bất kể là đòn đánh thương hay pháp thuật, mỗi khi tiêu diệt hoặc hỗ trợ tiêu diệt kẻ địch toàn bộ kỹ năng hồi lại. Trừ chiêu cuối, kỹ năng quy, bán nguyệt kiếm pháp, nội tại tam hoa kiếm, thời gian hồi chiêu, 6s. Mỗi một khi bán nguyệt kiếm pháp trúng lên tướng thì đánh dấu một tam nguyệt trảm, cộng dồn tối đa 3 lần. Sau khi kẻ địch bị đánh dấu 3 lần thì đòn đánh thứ 4 lên tướng này gây sát thương. 10. Số máu đã mất đồng thời khiến đối phương bị đẩy lùi. Nếu như có đồng bọn, lính, quái rừng, địa hình, sẽ bị choáng trong 0,5. 1S, 1,5S, 2S, 2,5S nếu như phía sau là tướng đối phương, cả hai đều bị choáng. Kích hoạt chém ra một đạo kiếm khí hình trăng lưỡi liềm gây sát thương phép. Kỹ năng V kép kiếm khí, thời gian hồi chiêu 30S. 25S, 20S, 15S, 10S, tạo ra một thanh kiếm khí xung quanh bản thân tồn tại trong 5S gây sát thương phép đối với xung quanh. Tái kích hoạt sẽ điều khiển kiếm khí tấn công theo một đường thẳng, gây sát thương phép đồng thời làm chậm đối phương. Ngoài ra đòn khi trúng mục tiêu, kiếm khí đánh dấu 2 điểm tam hoa kiếm. Kỹ năng E, nhân kiếm hợp nhất, thời gian hồi chiêu, 20S, nội tải, 5, 6, 7, 8, 9. Tốc độ di chuyển, kích hoạt chỉ kích hoạt được khi đã tái kích hoạt E, lao đến vị trí của kiếm khí, đồng thời bắn ra 4 đạo kiếm khí theo 4 hướng. Gây sát thương phép cộng với 10, số máu tối đa của đối phương, đồng thời đánh dấu 3 điểm tam hoa kiếm và hồi lại 5. Lượng máu đã mất, kỹ năng R kiếm đế nộ thiên, thời gian hồi chiêu 120S, kích hoạt lần 1 niệm chú 3S tại vị trí được chọn tạo ra một vùng không gian mờ ảo rộng lớn, thứ sẽ xuất hiện trong 2S sau đó. Khi vùng không gian hình thành, bất kỳ ai bên trong vùng không gian thì kháng giáp, kháng phép, kháng hiệu ứng, tốc độ di chuyển, tốc độ đánh đều giảm xuống 15. Kích hoạt lần 2, chỉ kích hoạt khi vùng không gian đã hình thành. Sau khi kích hoạt toàn bộ những người bên trong vùng không gian đều bị phong ấn kỹ năng. Kích hoạt lần 3, chỉ kích hoạt được khi đã kích hoạt lần 2, tạo ra một thanh kiếm khi khổng lồ đánh xuống vùng không gian, gây lượng sát thương phép cực lớn. 80. Sức mạnh phép thuật, trong vùng không gian đó. Nếu như bên trong có đồng minh sẽ bị hiệu ứng hoảng sợ trong 0,5S. Vãi Lost, Long nhìn kỹ năng của mình, há hốc mồm chửi lớn. Vakala, quá kinh khủng, bộ kỹ năng này đã phá vỡ sự cân bằng của LOL. Hiệu ứng khống chế có, hồi máu có, sát thương phép khủng, đặc biệt là có thể gây hiệu ứng cho đồng đội, một điều mà trước nay chưa từng có trong liên minh. Cái này CMN, đây chẳng phải nói Long chính là một con Baron biết di chuyển. Thật sự là quá đáng sợ. May mà vị tướng với bộ kỹ năng này chưa xuất hiện ở liên minh huyền thoại. Nếu không thì yêu cầu Riot phải nép thẳng tay ngay. Để nó rơi vào tay bọn cao thủ, 1-5 là chuyện bình thường. Tuy rằng với kỹ năng của mình cảm thấy kinh hãi, nhưng Long cũng thầm hưng phấn. Dù sao, bộ kỹ năng này là của hắn đấy. Có nó, hắn có thể tự tin tỏa sáng trên đấu trường công lý rồi. Mua lấy một nhẫn Doran, 2 bình máu, Long đi ra đường giữa. Bản đồ Summoner Rift là một thung lũng rộng lớn ở thế giới Runeterra. Nó được Riot chọn là một trong những sân thi đấu của đấu trường công lý. Bản đồ có dạng hình vuông với hai đường chéo. Ở hai đỉnh đối diện của hình vuông là hai bệ đá cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vị tướng sau khi chết hoặc là hết máu, hết mana, muốn mua trang bị đều sẽ trở lại nơi này để phục sinh, hồi máu, hồi mana và mua trang bị. Dưới bệ đá cổ là một khối kiến trúc cực lớn, đây chính là nhà chính Noxus, phá hủy nhà chính Noxus của đối phương chính là điều mà bất kỳ vị tướng nào đều muốn. Bởi vì chỉ có phá hủy nó thì trò chơi mới kết thúc. Xung quanh nhà chính Noxus là hai tháp canh sẽ bắn những mục tiêu tấn công chúng. Ưu tiên lính, nếu như tướng đối phương tấn công tướng khác ở bên trong tháp canh thì hoặc là lao lên đánh trụ mà không có linh, thì vị tướng đó sẽ bị tháp canh tấn công. Sau tháp canh là ba nhà lính đặt ở trên đường chéo, hai cạnh hình vuông. Bên cạnh mỗi nhà lính đều có một cái tháp canh bảo vệ. Nhà linh là nơi sản sinh ra những con minion hay gọi đơn giản là lính. Mỗi khi tiêu diệt một con minion, những vị tướng sẽ nhận được một số vàng nhất định. Vàng này dùng để mua những trang bị giúp gia tăng sức mạnh phòng thủ cho các vị tướng đó. Phá hủy nhà lính, bên đối phương sẽ nhận được những con minion cực kỳ mạnh mẽ, gọi là lính siêu cấp. Thời gian của tồn tại của lính siêu cấp là 5 phút. Sau 5 phút, linh siêu cấp biến mất và cũng là lúc nhà lính hồi lại. Sau nhà linh và tháp canh đều có hai cái tháp canh trên đường. Muốn phá hủy được nhà lính thì phải từ từ phá hủy từng cái trụ một. Không thể bỏ qua hai trụ đầu mà trực tiếp phá hủy nhà lính được. Bản đồ Summoner Rift có ba đường đi. Đường thứ nhất là cạnh trên của hình vuông, gọi là đường trên hay là top lên. Đường giữa hay còn gọi là mid lên chính là đường chéo nối hai bệ đá cổ với nhau. Đường dưới hay còn gọi là bot lên chính là cạnh dưới của hình vuông. Còn những khoảng trống khác thì là khu vực rừng với các quái vật sinh sống. Tiêu diệt các quái vật này cho một loại bùa lợi tương ứng. Bản đồ Summoner Rift là bản đồ dành cho thể thức 5 versus 5. Có nghĩa là hai team 5 người đấu đối kháng với nhau. Trong đó thường là xạ thủ và hỗ trợ đường dưới, pháp sư đường giữa, đấu sĩ đường trên, và một vị tướng đi rừng có nhiệm vụ hỗ trợ 4 người còn lại tiêu diệt kẻ địch, ganh, hoặc là ăn những mục tiêu lớn. Trong trận đấu này, Ash với vai trò xạ thủ cùng Lux vai trò hỗ trợ nên hai cô gái đi đường dưới. Garen là một vị tanker kiêm đấu sĩ lên đi đường trên. Nidewi có độ cơ động cao vì thế đi rừng. Vì thế vị trí đường giữa mid lên là của Long. Mở lên bang thông tin người chơi. Long không khỏi hai mắt sáng ngời. Vì sao? Bởi vì đối thủ của Long ở mid lên là một cô gái. Một cô gái mà rất nhiều lần Long cùng cô. Trịch xã giao, ở trong mơ, hồ ly chín đuôi Ahuri. Mid lên Ahuri ánh mắt tỏa sáng, tràn đầy hứng khởi nhìn Long. Khuôn mặt tuấn giật khí chất cao quý như hoàng đế khiến Ahuri khó có thể rời tầm mắt ra được. Trong lòng thầm nghĩ, đây là tướng mới, Long Hoàng Kiếm Đế. Thật quá đẹp trai ạ, so với tên thằng nhóc Ezio kia soát không biết bao nhiêu lần. Tuy vậy, không biết có mạnh không? Có đáng để ta ra tay không đây? Nghĩ đến đây, Ahuri ánh mắt to tròn chớp chớp câu hồn, giống như một dâm phụ đang câu dẫn thanh niên phạm tội vậy. Âm thanh tràn đầy dụ người. Wow, soái ca, tên gì Ahad, sao trước đây ta chưa từng thấy xuất hiện trên đấu trường vậy? Nghe Ahuri âm thanh mị hoặc cùng bộ dạng câu dẫn người khác như vậy. Long thầm nuốt nước bọt, quả là yêu tinh hại người. Ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, ta là Long Hoàng Kiếm Đế, người đẹp cứ gọi ta là Long, là một tên tân binh mới tham gia đấu trường công lý. Còn người đẹp mỹ danh là gì Ahad? Long cười đáp, ánh mắt nóng bỏng, không che giấu quét khắp thân thể Ahuri. Bị ánh mắt nóng bỏng của Long nhìn chằm chằm, Ahuri toàn thân không được tự nhiên. Đừng nhìn cô bộ dạng lẳng lơ, nhưng thật ra cô vẫn còn là xử nữ đấy. Chẳng qua do thể chất hồ tộc yêu mị, vì thế mới bồi dưỡng ra Ahuri như vậy. Cố gắng thoát khỏi ánh mắt của Long, Ahuri tuy rằng toàn thân khó chịu nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh, cười ỏn ẻn, giống như là đang làm nũng nói. Em tên Ahuri, anh thiên chiếu cô em nhiều nha. Ahuri mị nhãn như tơ nói, bộ dạng khiến cho bất kỳ thằng đàn ông nào cũng muốn thượng nàng. Ahuri sao, tên thật là đẹp, cơ mà nếu không vào bụi rậm, anh đây chiếu cố luôn, cần gì phải đợi. Long cười hì hì mở giọng trêu đùa, không cần đoán cũng biết hắn nghĩ gì trong đầu, hiển nhiên là muốn cùng mỹ nữ chơi dã chiến. Nếu như là cô gái bình thường, Long cũng sẽ không đùa quá trớn như vậy, thế nhưng Ahuri lại khác. Thân là một cô gái của hồ tộc, dù biết Long đang đùa giỡn, trêu ghẹo mình, dù có tức giận thế nhưng Ahuri cũng không nói ra mà tìm cách câu dẫn lại Long. Quả nhiên, nghe Long nói vậy Ahuri không chút nào nổi giận mà còn khẽ cười, ánh mắt lóe sáng, tràn đầy hưng phấn nói, được nha, nhưng mà em sợ chị Nidewi bên anh hấp em lắm. Nói xong, cô giả bộ thở dài, có chút nơm nớp lo sợ. Bộ dạng khiến bất kỳ thằng đàn ông nào cũng phải thương xót, đi tới ôm cô vào lòng. Yên tâm, anh đảm bảo Nidewi sẽ không ganh đâu, cứ nghe theo anh Ahad, Long vỗ ngực đảm bảo, bộ dạng cực kỳ gấp gáp, nhìn Long bộ dạng như muốn cùng cô đánh dã chiến. Ahuri hơi chút sợ hãi, cô chỉ nói đùa với Long mà thôi, cũng không thật sự muốn cùng hắn dã chiến đâu. Quân linh bắt đầu xuất chinh, đúng lúc này âm thanh hệ thống vang lên báo hiệu lính đã ra khiến Ahuri thở phào một hơi. Cô nở nụ cười tràn đầy câu hồn đoạt phách nói, ai ra, lính đã ra rồi, em không thể được anh Long chiếu cố rồi. Cơ mà, nếu như anh thắng trận này, em có thể cùng anh đi vui vẻ Ahad. Ha, ha, đây là em nói đấy nhé. Nghe vậy, Long cười hớn hở, cuộc chiến này, Long đã hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Không vì gì cả, chỉ bằng hắn là một tên đã quá hiểu về game này. Trong lúc hai người nói chuyện, lính cũng đã tới nơi. Hai người liền ngừng nói chuyện, bắt tay vào ăn linh. Fram, Long đối với Ahuri có ý đồ xấu, đã định trước cô ấy là vợ tương lai của hắn. Vì thế hắn chỉ thỉnh thoảng cấu gì ở bằng quy, còn phần lớn thời gian là farm. Mà Ahuri, đối với Long, vị tướng mới này không hiểu rõ, vì thế cô thận trọng vô cùng. Hai người vừa farm vừa đùa giỡn lẫn nhau, trải qua mấy phút đều đồng loạt đạt cấp 3. 18, mà ở top bot rừng cũng chưa xảy ra đánh nhau. Thời điểm này vẫn là yên bình trước cơn sóng lớn. Ngoại truyện, trên không, một lão già khuôn mặt phúc hậu, râu tóc bạc phơ. Sau lưng có treo một cái đầu hồ, ánh mắt tràn đầy sùng kính như nhìn thấy một vị thần vậy. Âm thanh tràn đầy vẻ kính ngõng nói, thần, thật vinh hạnh được thấy ngài ở thế giới Runeterra. Nghe vậy, thanh niên gật đầu, có chút hoài niệm cảm thán một câu. Là Zillian đó à, đã 5.000 năm trôi qua, ngươi vẫn khỏe chứ, được thần hỏi thăm sức khỏe quả là vinh hạnh lớn lao với tôi. Bẩm thần, thời gian qua tôi vẫn sống tốt, vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ cai quản thời gian mà ngài giao cho tôi. Ừm, không tệ, ta có thể nhìn thấy người làm rất tốt việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh niên cười hài lòng gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn về xuống phía dưới, suy nghĩ một chút rồi nghiêm giọng. Zillian này, trận đấu này ông hãy cho phát sóng trực tiếp trên thế giới đi. Đồng thời việc bình luận cũng là do ta. Đã rõ, Zillian không hỏi nhiều gật đầu sau đó phất tay. Lập tức cuộc đối đầu giữa Team Long và Team Ahuri rất nhanh được cả thế giới biết đến. Khi thấy trong trận đấu này có vị tướng mới của đại lục Long Hoàng Kiếm Đế. Mọi người lập tức trở lên cực kỳ hứng khởi, bỏ hết mọi việc để theo dõi trận đấu này. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là BLV Hoàng Luân, người sẽ bình luận cuộc đối đầu đặc biệt này. Cuộc chiến đầu tiên của vị tướng thứ 126, Long Hoàng Kiếm Đế. Cách chương.